Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2955, Thương Viên Sơn Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh lấy ra Thanh Liên Luyện Linh Đỉnh cùng luyện khí vật liệu, bắt đầu chữa trị cửu quang bình. Vương Trường Sinh há mồm phun ra lưu ly băng diễm, rơi vào Thanh Liên Luyện Linh Đỉnh dưới đáy, đi Thanh Liên Luyện Linh Đỉnh đánh vào một đạo pháp quyết, nắp đỉnh nhất phi mà lên, cửu quang bình bay vào Thanh Liên Luyện Linh Đỉnh bên trong, nắp đỉnh đắp lên. Vương Trường Sinh pháp quyết biến hóa không ngừng, đánh vào một đạo đạo pháp quyết. Nhất tọa U Tĩnh Trang Viên, Kỳ Thạch Quái Nham, Vườn Hoa Hành Lang. Một tên thân hình cao lớn tử sam thanh niên cùng một tên ngũ quan như vẽ váy tím thiếu phụ ngồi tại thạch đỉnh bên trong, cách đó không xa có một mảnh cao cỡ một người tử sắc linh hoa, hàng ngàn con tử sắc linh phong tại trong biển hoa thu thập mật hoa. Tử sam thanh niên làn da trắng nõn, nhìn nhã nhặn. Vương Điển Long, hắn là Vương Lương Yến hậu nhân, trước mắt là kết đan kỳ. Váy tím thiếu phụ một đầu đen nhánh nồng đậm tóc xanh, sắn thành mây đen cao búi tóc cắm một chi kim sắc ngọc châm, da thịt hơn tuyết, đôi mắt sáng như nguyệt, mũi cao thẳng. Phùng Nguyệt Thấm, nàng là Vương Điển Long đạo lữ, trước mắt là kết đan kỳ, hai người thanh mai trúc mã, trúc cơ kỳ tựu thành thân, hai người đều là ngự linh sư. Vương Điển Long chăn nuôi một cái tam giai thanh phong giao, Phùng Nguyệt Thấm chăn nuôi một nhóm kim cương trùng. Vương Lương Yến hậu nhân rất nhiều, Nguyên Anh kỳ cùng hóa thần kỳ hậu nhân có vài chục vị nhiều, nàng khi còn sống tương đối coi trọng Vương Điển Long. Vương Lương Yến ngộ hại phía sau, gia tộc phát hạ một số lớn trợ cấp, Vương Điển Long cũng đã nhận được một chút tiền trợ cấp. Gia tộc từ Vương Lương Yến hậu nhân bên trong chọn lựa tam vị trọng điểm bồi dưỡng, danh ngạch từ gia chủ cùng nhiều vị tộc lão tuyển định tính toán từ kết đan, Nguyên Anh cùng hóa thần bên trong cách chọn lựa một tên tộc nhân, trọng điểm bồi dưỡng, Vương Điển Long thành công trúng tuyển. Vương Điển Long tương lai tu luyện tới hóa thần đại viên mãn, gia tộc có thể miễn phí cung cấp đan dược phù triện, linh vật trận pháp cùng bảo vật phụ trợ Vương Điển Long xung kích luyện hư kỳ. Chúc mừng phu quân trúng tuyển, gia tộc khẳng định ở trên thân thể ngươi chút xuống càng nhiều tài nguyên, tương lai tiến vào luyện hư kỳ cũng có nhiều khả năng. Phùng Nguyệt Thấm cười chúc mừng, không phải ta, là chúng ta là phu thê, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, tại tiên đồ đi càng xa. Vương Điển Long cầm chặt Phùng Nguyệt Thấm tay phải cải chính. Bọn hắn là thanh mai trúc mã, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, trúc cơ kỳ tựu kết làm xong tu đạo lữ, tình cảm rất tốt. Phùng Nguyệt Thấm gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Thương Viên Sơn Mạch liên miên ngàn vạn dặm, có to to nhỏ nhỏ sơn phong hơn 10 vạn tòa, linh khí tràn đầy. Tại đây trước kia là tích tộc một chỗ cứ điểm, có thất giai linh mạch tích tộc dùng tới bồi dưỡng linh dược, tại đây còn có một chỗ bí cảnh. Đây là vương gia lấy được 3 tòa linh sơn một trong, Đoạn Thông Thiên phụ trách tọa trấn nơi đây, còn có trên trăm tên vương gia tu sĩ. Một đội vương gia tu sĩ ngay tại tuần tra, cầm đầu là Vương Thận Long. Vương gia chiếm cứ đại lượng địa bàn, đất rộng nhân ít, vì cổ vũ tộc nhân khai phát địa bàn mới, tọa trấn địa bàn mới tộc nhân có rất nhiều ưu đãi, bao quát cấp linh điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Viên Sơn Mạch có thất giai linh mạch, linh khí tràn đầy, không biết có bao nhiêu tộc nhân muốn điều đến Thương Viên Sơn Mạch. Vương Xuyên Minh hết lòng Vương Thận Long cùng Vương Thận Phượng, bọn hắn có thể đóng giữ Thương Viên Sơn Mạch. Vương Thận Long phân đến 5.000 mẫu vĩnh cửu linh điền cùng một chỗ động phủ, tu vi càng cao, lấy được linh điền càng nhiều, nếu như trực hệ tại đại chiến trong oanh liệt hy sinh, lấy được linh điền càng nhiều. Phải biết, tại đây có thất giai linh mạch, linh khí tràn đầy, đồng dạng là 5.000 mẫu linh điền, tại ngũ giai linh mạch trên cùng thất giai linh mạch lên, cái sau sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích vượt xa cái trước, không nói những cái khác, tại linh điền phụ cận mở một chỗ động phủ, hợp thể lấy hạ tu sĩ, tốc độ tu luyện đều có thể tăng tốc không ít. Những này động phủ có thể thuê kiếm lấy linh thạch. Gieo trồng linh quả linh dược xuất ra đi buôn bán cũng sẽ rất được hoan nghênh. Vương Thận Long tâm tình thật tốt, dẫn đội tuần tra. Tại đây không phải ở vào tuyến đầu, gia tộc trọng yếu cứ điểm đều thành lập xong hướng truyền tống trận, cho dù là lọt vào tập kích thuận tiện trợ giúp. Mặt khác vương gia tu sĩ tâm tình cũng rất không tệ, bọn hắn đều phân đến không ít linh điền cùng một chỗ động phủ. Vương Thận Long sắc mặt ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa chân trời, nói ra. Có người tới, cẩn thận đề phòng. Tích tộc bị diệt, lưu lại không ít tàn binh bại tướng, những này tàn binh bại tướng tập kích qua nhân tộc cứ điểm, tạo thành nhất định tổn thất, nhân tộc cao tầng tuyên bố treo thưởng lệnh tiễu trừ những này tàn binh bại tướng. Vương Thận Long thực lực không tính mạnh, hắn có tự mình hiểu lấy. 3 đạo thanh quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Không có qua bao lâu thanh quang ngừng lại. Độn quang thu vào, hiện ra 5 chiếc dài mấy trăm trượng màu xanh phi chu, mỗi một chiếc màu xanh phi chu thượng diện đều có hơn 1 vạn tên tu sĩ, cầm đầu là Vương Hướng Vinh. Nhìn thấy Vương Hướng Vinh, Vương Thận Long khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vương Hướng Vinh là trận pháp sư, lưu tại tiền tuyến, phụ trách hỗ trợ bố trí trận pháp. Vương Gia Thuyên chuyển nhân thủ, đi theo Trấn Hải Cung tu sĩ cùng một chỗ hành động, tới đến tiền tuyến phía sau, Vương Hướng Vinh mang theo Vương Gia tu sĩ cùng phụ thuộc thế lực tu sĩ đi Thương Viên Sơn Mạch thích đáng an trí. Thương Viên Sơn Mạch là Vương Gia ở tiền tuyến trung tâm chỗ từ Đoạn Thông Thiên hạ lệnh truyền đạt xuống dưới. Vương Thận Long liền vội vàng hành lễ, Vương Hướng Vinh khoát tay áo, phân phó nói. Người tiếp tục tuần tra đi. Vương Thận Long lên tiếng tiếp tục tuần tra. Năm chiếc màu xanh phi chu bay vào Thương Viên Sơn Mạch một đường tới lọt vào nhiều đội tuần tra tu sĩ kiểm tra, Vương Hướng Vinh dẫn đội, bọn hắn nhao nhao cho đi. Non nửa khắc sau, năm chiếc màu xanh phi chu ngừng lại, phía dưới sơn mạch liên miên chập trùng, thảm thực vật thưa thớt nhìn không giống như là động thiên phúc địa. Vương Hướng Vinh lấy ra một viên màu xanh nhạt hình vuông lệnh bài bên ngoài có một cái màu xanh liên hoa đồ án, linh quang lấp lóe không ngừng. Hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, hình vuông lệnh bài lập tức thanh quang đại phóng, phun ra một đạo thanh quang, đánh vào một chỗ hư không tạo nên một trận gợn sóng, một mảnh xanh biếc sơn mạch chậm rãi xuất hiện tại chúng tu sĩ trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần phong tú lệ, sơn trong huyền tuyền thác nước nhiều vô số kể kỳ cầm dị thú trải rộng trong đó, có nhiều kỳ nham quái bách mây mù lượn lờ, linh khí giạt rào. Tại sơn mạch góc tây bắc một cái như cùng dây lụa đồng dạng thác nước từ vạn trượng cao phi lưu thẳng xuống dưới kích thích nổ thật to cùng hơi nước, phía dưới thác nước là một cái cự đại hồ nước ngoại hình cực giống một vòng viên nguyệt từ trên cao nhìn xuống, hồ nước như đồng nhất luân ngân nguyệt. Trên vạn cái đủ mọi màu sắc cẩm lý tại trong hồ nước truy đuổi, sóng nước lấp loáng. Hướng về nơi xa nhìn lại có thể nhìn thấy từng tòa lộng lẫy cao lớn ngọc các bị đại thụ che trời thấp thoáng, rất nhiều núi non khe rãnh bên trong cũng có thể nhìn thấy từng đầu lăng không cầu dây kết nối, trong núi vượn gầm chi thanh không ngừng, trong mây hạc kêu chi thanh liên miên. Sơn mạch góc đông bắc nhất tọa hùng kỳ sơn phong dị thường dễ thấy, chân núi đứng thẳng một khối hơn 30 trượng cao kim sắc bia đá, trên đó viết. Thương Viên Phong, tam cái ngân sắc đại tự, linh quang lập lòe. Nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, phi chu trên đại bộ phận tu sĩ kinh thán không thôi, thần sắc kích động. Năm chiếc màu xanh phi chu hướng về Thương Viên Phong bay đi, chậm rãi rơi vào đỉnh núi nhất tọa thanh thạch trên quảng trường. Trên quảng trường tọa lạc lấy nhất tọa cao hơn 10 trượng màu xanh cung điện, sơn kim bảng hiệu bên trên viết. Thương Viên Điện, tam cái ngân sắc đại tử, Đoạn Thông Thiên đã sớm lấy được tin tức mang theo hơn 20 tên tu sĩ, từ Thương Viên Điện bên trong đi ra. Cách chương.